Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 235, Thiên Lôi Trận. Không tốt, nhìn thấy Kim Cương Phục Ma Trận bị phá, vô số biến dị thú cùng nhân tộc võ giả tràn vào dãy cung điện. Dương Phong chấn động trong lòng, nói thầm một tiếng không tốt. Vội vàng đem kiếm tiên truyền thừa thủy tinh thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Tiểu tử, đem truyền thừa thủy tinh giao ra. Tiểu tử, đem không gian của ngươi giới chỉ giao ra. Tiểu tử, ngươi cái thứ nhất tiến vào dãy cung điện, chắc chắn vơ vét rất nhiều bảo vật đi à nha. Chỉ cần ngươi bảo vật trong tay lấy ra một nửa cho ta, ta có thể bảo hộ ngươi, để an toàn của ngươi đi ra di chỉ. Ngoặc kép, phụ cận nhân tộc võ giả, nhìn thấy Dương Phong đem kiếm tiên truyền thừa thu nhập không gian giới chỉ. Cũng nhận ra Dương Phong là cái thứ nhất tiến vào dãy cung điện ở trong đằng sau. Nhào nhào lộ ra thần sắc mừng rỡ, thôi động thể nội pháp lực, hướng Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Cùng lúc đó, phụ cận kim đan biến dị thú cũng nhao nhao phát ra từng đạo hưng phấn gầm rú bên trên. Thôi động thể nội pháp lực, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong bên người nhào tới. Dương Phong nhìn thoáng qua nhào hướng mình mấy trăm tên nhân tộc võ giả cùng biến dị thú, biết mình không thể cùng bọn họ ở đây chiến đấu, để tránh dẫn tới càng nhiều nhân tộc võ giả cùng biến dị thú, liền khẽ quát một tiếng. Thể nội thật tức giận phun trào, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng nơi xa chạy như điên. Nhìn thấy Dương Phong muốn chạy trốn, mấy trăm kim đan biến dị thú cùng nhân tộc võ giả nhao nhao giận dữ, một bên lớn tiếng chửi mắng, một bên thôi động thể nội pháp lực, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Đối mặt mấy trăm kim đan biến dị thú cùng nhân tộc võ giả hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thôi động thể nội thật tức giận, tại bên ngoài cơ thể phóng xuất ra một đạo hình bầu dục vòng phòng hộ, liền tăng thêm tốc độ, hướng dãy cung điện nơi sâu xa cấp tốc tới gần mà đi. Âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, còn như mưa rơi đồng dạng rơi vào Dương Phong bên ngoài cơ thể hình bầu dục vòng phòng hộ bên trên. Đem hình bầu dục vòng phòng hộ đánh nát, rơi vào Dương Phong trên người, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, lại không cách nào đối với Dương Phong tạo thành một chút xíu thương tổn. Không diệt chiến thân thể, Dương Phong khẽ quát một tiếng. Bất diệt kim thân pháp quyết thi triển ra, một cái kim sắc vòng phòng hộ tại hắn bên ngoài thân hiển hiện, đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích ngăn trở, khiến cho không còn cách nào đối với thân thể tạo thành thương tổn. Thiên Lôi Trận, cấp tốc Mercedes-Benz ở trong Dương Phong, phát hiện xuất hiện một cái cực lớn pháp trận, trong lòng vui mừng, nói thầm một tiếng. Liền hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, chui vào đến pháp trận ở trong, theo sát tại Dương Phong sau lưng mấy trăm kim đan biến dị thú cùng nhân tộc võ giả. Không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đi theo Dương Phong sau lưng, tiến vào pháp trận ở trong. Âm âm, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từ pháp trận ở trong truyền ra. Từng đạo dài hơn một trượng lôi điện, tại pháp trận bầu trời, mang theo kinh khủng lôi điện lực lượng, hướng Dương Phong cùng mấy trăm kim đan biến dị thú cùng với nhân tộc võ giả trên người oanh kích. Mà đi, đối mặt dài hơn một trượng lôi điện công kích, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, chủ động giải trừ bên ngoài cơ thể kim sắc vòng phòng hộ. Mặc cho dài hơn một trượng lôi điện rơi vào chính mình trên người, hóa thành từng đạo dài hơn thước, ẩn chứa khủng bố năng lượng tia lôi dẫn, chui vào đến hắn bên trong thân thể. Bất diệt kim thân cảm nhận được tia lôi dẫn ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Dương Phong khẽ quát một tiếng, Bất Diệt Kim Thân Pháp quyết thi triển ra. Tia lôi dẫn ở trong ẩn chứa khủng bố năng lực, lập tức bị Dương Phong dẫn đạo, bắt đầu rèn luyện Dương Phong nhục thân, làm Dương Phong nhục thân biến càng thêm cường hoành, sảng khoái, theo từng đạo tia lôi dẫn rơi vào Dương Phong trên người. Dương Phong nhục thân lực lượng không ngừng cường đại lên, toàn thân thoải mái không dễ, không tự chủ được phát ra một đạo thoải mái rên rỉ thanh âm. Cùng Dương Phong thoải mái không giống, cái khác kim đan biến dị thú cùng nhân tộc võ giả. Đối mặt kinh khủng lôi điện công kích, nhao nhao vẻ mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, phóng xuất ra nguyên một đám vòng phòng hộ, ý đồ chống đối lôi điện hung mãnh công kích. Chỉ là, lôi điện ở trong ẩn chứa cuồng bạo năng lực cực kỳ khủng bố. Mỗi một đạo công kích đều tương đương với kim đan cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Những thứ này kim đan biến dị thú cùng nhân tộc võ giả. Căn bản là không có cách chống đối. Vẻn vẹn mấy vòng lôi điện công kích, mấy trăm tên kim đan võ giả cùng biến dị thú liền bắt đầu sinh ra thương vong. Một chút thực lực tương đối thấp xuống biến dị thú cùng nhân tộc võ giả. Tại lôi điện hung mãnh công kích phía dưới, không chịu nổi gánh nặng, bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ bị phá hủy, thân thể bị vô số tia lôi dẫn phá hủy, hóa thành một mảnh than cốc, theo gió rồi biến mất. A, a, a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, không ngừng tại thiên lôi trận ở trong vang lên, từng người kim đan cảnh vũ giả. Nguyên một đám kim đan cảnh biến dị thú, tại lôi điện oanh kích phía dưới, không ngừng vẫn lạc, hóa thành một mảnh than cốc, hài cốt không còn. Một giờ sau, mấy trăm tên kim đan cảnh nhân tộc võ giả cùng biến dị thú đã tử vong hơn phân nửa, chỉ còn lại tâm sự mấy chục cái biến dị thú cùng nhân tộc võ giả, còn đang khổ cực trèo trống. Tùy đều có thể bị lôi điện vô tình oanh sát. Âm âm, âm âm, âm âm, nương theo lấy một vòng cuối cùng kịch liệt tiếng oanh minh. Thiên lôi trận bởi vì linh lực hao hết mà tán loạn. Hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Thật là đáng tiếc. Nếu như đang kéo dài một đoạn thời gian, ta Bất Diệt Kim Thân nói không chừng còn có thể tiến thêm một tầng lầu. Nhìn thấy thiên lôi trận sụp đổ, lôi điện biến mất, Dương Phong có chút thất vọng thấp giọng lẩm bẩm, một hồi thấp giọng tự nói đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía may mắn còn sống sót mười mấy tên nhân tộc võ giả cùng biến dị thú trên người, từ không gian giới chỉ ở trong một lần nữa lấy ra một cái phù văn trường kiếm, chậm rãi đi đến mười mấy tên người sống sót trước người. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một cái là thần phục với ta, một cái là để ta giết chết các ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, mười mấy tên pháp lực hao hết, lập tức khô kiệt nhân tộc võ giả cùng biến dị thú. Nhao nhao vẻ mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, ngươi là thần phục, còn là tử vong. Dương Phong giơ lên trong tay phù văn trường kiếm, chỉ vào một tên nhân tộc võ giả, lớn tiếng dò hỏi, huynh đệ, chúng ta đều là nhân tộc, không cần thiết dạng này đuổi tận giết tuyệt đi. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia nhân tộc võ giả một khuôn mặt vẻ băng lãnh nhìn qua Dương Phong nói ra, ngươi truy sát ta thời điểm, như thế nào quên chúng ta là đồng tộc đây? Hiện tại, ngươi trở thành ta thịt trên thớt, liền nhớ lại chúng ta là đồng tộc. Hừ, muốn kéo quan hệ, muộn. Dương Phong lạnh hừ một tiếng, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từ tên kia nhân tộc võ giả cái cổ chỗ xẹt qua, đem hắn đầu chảm rơi xuống. Ngươi là thần phục, còn là tử vong. Chém giết một tên nhân tộc võ giả đằng sau, Dương Phong đem phù văn trường kiếm chỉ hướng một tên khác nhân tộc võ giả. Lớn tiếng dò hỏi, ta nguyện ý thần phục. nhìn thấy Dương Phong vô tình chém giết một tên không muốn thần phục nhân tộc võ giả. Tên kia nhân tộc võ giả biết rõ Dương Phong không phải nhân từ nương tay hạng người. Vội vàng lớn tiếng đáp lại nói, sợ đáp lại chậm, bị Dương Phong giết đi. Buông ra thần thức, ta muốn tại trong đầu của ngươi ở trong bố trí xuống cấm chế. Dương Phong ngữ tức giận băng lãnh nói ra. Dương Phong từ ma tộc đại năng trong trí nhớ phát hiện một loại tại trong đầu bố trí xuống cấm chế. Nô dịch thủ đoạn, có thể hoàn toàn trưởng khống nô dịch sinh tử. Chỉ cần nô dịch dám phản bội chính mình chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem chi giết chết. Vâng, đại nhân, nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong sắc mặt vẻ lạnh lùng, tên kia nhân tộc võ giả không dám thất lễ, vội vàng kinh hồn táng đảm buông ra thần thức, để Dương Phong tại hắn trong đầu bố trí xuống cấm chế. Thần phục, còn là tử vong. Dương Phong chậm rãi đi đến một tên khác nhân tộc võ giả trước người. Một khuôn mặt vẻ lạnh lùng dò hỏi, mong muốn ta thần phục ngươi. Không có cửa đâu, tên kia nhân tộc võ giả lạnh hừ một tiếng. Thôi động thể nội pháp lực còn sót lại. Trong tay phù văn trường thương trong lúc đó đâm ra. Hướng Dương Phong cái cổ chỗ xuyên tới. Nếu không muốn thần phục, như vậy, ngươi liền đi chết đi. Nhìn thấy tên kia nhân tộc võ giả động tác, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lạnh hừ một tiếng, trong tay phù văn trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, nghênh tiếp tên kia nhân tộc võ giả trong tay phù văn trường thương. Lực lượng cường đại bộc phát, trực tiếp đem trường thương đánh bay, tiếp đó dư thế không giảm từ tên kia nhân tộc võ giả cái cổ chỗ xẹt qua, đem hắn đầu chảm rơi xuống. Thần phục, còn là tử vong. Dương Phong đi đến một tên khác nhân tộc võ giả trước người lạnh lùng nói. Cứ như vậy, may mắn còn sống sót mười mấy tên nhân tộc võ giả cùng biến dị thú. Ngoại trừ hơn 10 tên không muốn thần phục nhân tộc võ giả cùng biến dị thú bị Dương Phong chém. Giết bên ngoài, cái khác 20 tên nhân tộc võ giả cùng 30 biến dị thú. Toàn bộ bị Dương Phong tại trong đầu gieo xuống cấm chế. Trở thành Dương Phong nô dịch. Đây là nguyên khí đan. Các ngươi cầm lấy đi khôi phục một chút thực lực. Nhìn xem pháp lực khô kiệt. Không có chút nào sức chiến đấu 50 cái nô dịch. Dương Phong vung tay lên. 50 bình hoàng giai nguyên khí đan. Tự động thiên châu làm bên trong bay ra. Rơi vào đến 50 cái nô dịch trong tay. Cảm ơn chủ nhân, tiếp nhận hoàng giai nguyên khí đan, 50 tên nô dịch mở vừa mở, vội vàng đầy khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng nói lời cảm tạ lên. Tiếp đó nhanh chóng đem hoàng giai nguyên khí đan ăn vào. Khôi phục thể nội khô kiệt pháp lực, thấy tình cảnh này, Dương Phong tùy ý ngồi ở một bên, vì 50 tên nô dịch hộ pháp, một ngày sau đó... 50 tên nô dịch pháp lực hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Mỗi một cái đều nắm giữ kim đan đỉnh phong thực lực cùng sức chiến đấu. Cảm nhận được 50 tên nô dịch thân bên trên tản mát ra khí tức cường đại ba động. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Lập tức đứng lên, mang theo 50 tên nô dịch, hướng dãy cung điện nơi sâu xa tới gần mà đi. Rất nhanh. Dương Phong liền đến dãy cung điện chỗ sâu nhất, một tòa to lớn vô cùng, thượng thư, truyền thừa điện, ba chữ to cung điện. Chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong trong lòng hơi động, khuôn mặt bên trên lộ ra kích động cùng thần sắc mong đợi. Lúc này, truyền thừa trước điện phương hội tụ mấy ngàn nhân tộc kim đan võ giả và mấy vạn kim đan biến dị. Thú. Một cái cực lớn kim sắc vòng phòng hộ, đem truyền thừa điện thủ hộ đứng lên, đem nhân tộc kim đan võ giả cùng kim đan biến dị thú ngăn tại truyền thừa điện bên ngoài. Nhân tộc kim đan võ giả cùng kim đan biến dị thú. Chính liên thủ hướng truyền thừa ngoài điện kim sắc vòng phòng hộ phát động công kích. http://www.sop